Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 290. Đi Busan, Vương Lão Sư vẫn còn ở trên bục giảng quát mắng. Chu Hạ không làm để ý tới. Chậm rãi dọc theo hành lang, hướng phòng học phía sau đi. Hắn tự tay sờ hành lang cạnh một cái đồng học bàn học ven. Bàn học biên giác dán, slam dunk, bức tranh được in thu nhỏ lại. Rất quy Rukawa Kaede cùng Hanamichi Sakuragi hình tượng, còn có cũ bản ngữ văn bài thi. Hết thầy phảng phất thời gian cũ đang chảy xuôi. Trong phòng học còn lại đồng học đều là động tác dừng lại một dạng Chu Hạ chậm rãi lui về phía sau. Đi tới, nhìn từng cái đồng học, cho đến đi tự mình trống không chỗ ngồi. Thấy buộc tóc đuôi ngựa, ngậm bút chì, đùi phải đặt tại trên chân trái, tư thế ngồi bất nhã tư tư, đối phương lăng lăng dưới ánh mắt, hắn tự tay dùng sức nắm được đối phương gò má, xác nhận rốt cuộc có phải là thật hay không. Nha, nha, đau, tư tư trong miệng bút chì xuống, kêu đau, dùng sức chụp Chu Hạ thủ. Chu Hạ lúc này mới buông tay ra, nhìn về phía đã sớm giận đến nhất Phật xuất thế Vương Lão Sư. Két, thư ký trường quay đánh bàn. Cái này ống kính kết thúc. Chu Hạ trở lại máy theo dõi nhìn đàng trước thả về. Cái này ống kính chủ yếu là hắn và Vương Lão Sư. Tư tư biểu diễn, những người khác là bối cảnh. Cơ bản không có vấn đề gì lớn. Ngược lại là Điền Vũ đóng vai Vương Lão Sư có chút vấn đề. Hắn vẫn là không có đem niên đại đó, một cái thế lợi thô bạo lão sư hình tượng biểu diễn tinh tế. Có chút không buông ra, Điền Vũ lão sư, như vậy, ngươi không cần nhớ còn lại, không cần nhớ bây giờ chúng ta cái thời đại này, ngươi liền muốn ngươi khi còn bé những thứ kia thô bạo nhất lão sư. Bọn họ làm người sư trưởng, giáo thư dục nhân, cũng không phải là cái gì người xấu. Nhưng chính là chúng ta cái thời đại này đối với học sinh tôn trọng tư tưởng, thể phạt, nhục mạ học sinh, đối với bọn họ mà nói, khả năng hay lại là yêu quý học sinh, là bình thường như cơm bữa, người nhất định phải tăng cường điểm này, dù là đem Vương Lão Sư làm người xấu tới diễn đều có thể. Đến, chúng ta một lần nữa, Chu Hạ khách khí nói với Điền Vũ. Nhân gia Điền Vũ là trung vai diễn xuất thân, bây giờ là thanh niên nghệ thuật kịch viện, diễn kỹ tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ cần hắn nói lên yêu cầu, là có thể biểu diễn đúng chỗ. Được, đạo diễn, ta chuẩn bị xong. Điền Vũ đáp ứng, lần nữa hồi đến vị trí. Quay chụp tiếp tục tiến hành. Điền Vũ biểu diễn tăng cường mấy phần, mới vừa rồi vấn đề toàn bộ giải quyết. Từng cái ống kính tiếp tục quay chụp, đảo mắt 4-5 cái ống kính đi qua, đã đến trong phòng học tuồng vui này cao chiều, thứ 19 chàng thứ 6 kính, lần đầu tiên quay chụp bắt đầu. Thư ký trường quay đánh bản sau đó, Chu Hạ cùng Vương Lão Sư trong phòng học người sở hữu, rối rít tiếp tục tiến vào trạng thái, Chu Hạ đứng ở phòng học hàng sau bàn học trước. Cầm trong tay một tấm thư tình, Vương Lão Sư tay cầm cây quạt đâm bộ ngực hắn. Từng tiếng cười nhạo, Chu Hạ không chịu nổi làm nhục. Đột nhiên bay lên một cước đạp về phía Vương Lão Sư. Sau đó đem thư tình nhét vào Lão Sư trong miệng. Các bạn học nhất thời loạn thành nhất đoàn. Nói nhau nhau đứng lên. Vương Lão Sư té xuống đất. Khó tin, ngươi dám đánh Lão Sư. Ngươi dám đánh lão sư? Súc sinh a! Chu Hạ mặt lộ vẻ khinh thường. Ở ta trong mộng ta còn có thể cho ngươi khi dễ ta. Ngoặc kép, tiến lên tiếp tục quyền đấm cước đá. Tạo phản ngươi, ta cho ngươi biết ngươi phế. Ngươi tiền đồ không rồi. Vương Lão Sư phẫn nộ kêu. Ngươi thiên thiên làm nhục chúng ta. Quản chúng ta kêu ngu đần. Kẻ ngu. Chúng ta sẽ có tiền đồ sao? Chúng ta đem tới trở thành phế vật. Toàn bộ mẹ hắn là bị ngươi bước. Chu Hạ lớn tiếng bài xích đến. Một bên Đại Xuân hô to, a, ngoặc kép, dùng đỉnh đầu bọc sách nện ở ngực, lộ ra rất nóng nảy. Vương lão sư, Đại Xuân ngươi muốn làm gì? Ta cũng không biết ta muốn làm gì. Đại Xuân dây túng, nhục chí địa đạo, các bạn học rối rít tiến lên khuyên can. Khều một cái nhi nhân kéo Chu Hà, một đạo khác ngăn Vương lão sư. Phòng học bên ngoài phạt đứng Trương Dương chạy vào. Hạ Lạc, ngươi làm sao có thể đánh lão sư đây? Trương Dương vừa nói vừa thừa dịp loạn đạp Vương lão sư một cước. Vương lão sư quay đầu hô to. Ai đạp ta? Mới vừa rồi ai đạp? Hạ Lạc tránh ra khỏi các bạn học, đem bọc sách úp lên Vương lão sư trên đầu. Lại vừa là một trận đấm đá. Các bạn học thấy lão sư bị che lại con mắt, đều rối rít một bên khuyên Hạ Lạc, một bên đạp Vương lão sư. Vương lão sư một bên lui về phía sau đến, rất nhanh thì bị đạp phải rồi giảng đài bên cạnh vệ sinh rác. Viên Hoa xem thời cơ len lén chạy ra ngoài, từng cái kêu uyển uyển nữ sinh thấy vậy hô to, đừng đánh. Viên Hoa chạy đi tìm hiệu trưởng. Các bạn học nghe cái thanh âm này, giải tán lập tức. Đại Xuân ở phòng học phía sau phạt đứng, một mực do dự, lúc này rốt cuộc lấy hết dũng khí, từ phía sau xông về Vương lão sư, đưa ra chân vừa định đạp. Vương lão sư tháo xuống bọc sách nhìn Đại Xuân. Đại Xuân chân ngừng ở bán không. Đại Xuân ngươi muốn làm gì? Vương lão sư hổn hển nói. Cái này tối hèn yếu ngốc đại cá tử lại cũng muốn đánh hắn. Đại Xuân lần nữa dây kinh sợ. Vương lão sư, ngươi xem ta giày đẹp mắt không? Vương lão sư khí địa hôn mê bất tỉnh. Các bạn học nghị luận ầm ĩ nói lão sư có thể là chết. Chu Hạ chính là đứng ở trên bục giảng, khoa trương huơi quyền hô lớn nói, giấc mộng này làm thoải mái, thoải mái, thoải mái. Sau đó hắn thấy được ngồi ở bàn thứ nhất, Đại Mật Mật đóng vai Khâu Nhã, bốn mắt nhìn nhau, Mật Mật nhút nhát đứng lên. Chu Hạ chậm rãi đi tới, đột nhiên bắt nàng, liền cường hôn lên, các bạn học kinh hãi, vỗ bàn ồn ào lên. Mật Mật tránh thoát, xấu hổ mà nói, ngươi làm gì? Sau đó nằm ở trên bàn khóc lên, đem cái loại này xấu hổ yểu điệu diễn giống như đúc. Chu Hạ nhưng lại nhào tới Mật Mật bên cạnh, kéo đầu nàng đến, muốn tiếp tục lại hôn. Lúc này, Viên Hoa mang theo hiệu trưởng cùng giáo viên chủ nhiệm đi tới trong lớp. Đẩy cửa xông vào, két, thư ký trường quay đánh bàn. Tuồng vui này chia xong mấy cái ống kính, nhưng là Chu Hạ phân phó phó đạo diễn, nếu như không có xuất hiện cái gì đại chỗ sơ hở, liền không nên cắt đứt, cho nên mãi cho đến hiệu trưởng đi vào, phó đạo diễn Morgan Stanley mới để cho thư ký trường quay đánh bản. Chu Hạ đám người tiếp tục kiểm tra biểu diễn tình huống, nên điểm ra đến, không có lỗi gì lớn cứ tiếp tục quay chụp. Đảo mắt 3 ngày đi qua, quay chụp so với theo dự liệu thuận lợi rất nhiều. Chàng này đại hí cũng toàn bộ chụp xong, Chu Hạ cũng hơi xúc động. Đây chính là hoàn cảnh ảnh hưởng. Có lúc ở một cái lười biếng an nhàn trong hoàn cảnh, rất nhiều người sẽ manh tòng theo gió, bị ảnh hưởng người khác, đều là không chỗ nào theo đuổi, chậm rãi sinh hoạt, nhưng là ở một cái cạnh tranh kịch liệt, áp rất lớn trong hoàn cảnh, chính là nhân nhân tranh tiên, bị buộc về phía trước, e sợ cho tự mình lành một tên sau cùng. Bây giờ, xa lớt, đoàn kịch chính là như vậy. Chu Hạ tuổi còn trẻ đã thành danh thành cổ tay, còn liều mạng như vậy nghiêm túc, từ từ cùng Mật Mật cũng là thật sớm thành danh. Bọn họ cũng cố gắng như vậy, kia vai phụ sẽ ra sao? Những nhân viên làm việc khác lại sẽ ra sao? Ở nơi này loại ảnh hưởng lẫn nhau dưới tác dụng, liền với 3 ngày quay chụp, chất lượng cao địa hoàn thành Chu Hạ quay chụp kế hoạch. Chu Hạ đối với lần này rất là cao hứng, để cho hậu cần đem hộp cơm cải thiện một chút, khích lệ mọi người công việc tích cực tính. 3 ngày này vai diễn chụp xong, lại chụp một ngày. Số 10 buổi chiều, Chu Hạ có sự tình không thể không rời đi đoàn kịch nửa ngày thứ hai. Bởi vì, chuyện tình cây táo gai, coi như Busan liên hoan phim khai mạc điện ảnh. Lão Mưu Tử đem dẫn hắn cùng Tiểu Hoàng áp đi tham gia. Cũng đi lên khai mạc thảm đỏ. Chu Hạ quay chụp điện ảnh thời điểm còn là một người mới. Tham dự điện ảnh trong nước ngoại tuyên truyền hoạt động. Những điều kiện này đều là ghi vào hợp đồng. Hắn chỉ có thể tuân thủ hợp đồng. Đem đoàn kịch sự tình giao cho còn lại chủ sáng. Để cho phó đạo diễn tiếp tục quay chụp một ít vai diễn. Rời đi Tân Thành, xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tiuyencv.com. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.